cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 2, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối tại sân bay Italy, Tuyết Nhi bước xuống sân bay cùng chiếc An Vilan. Anh cậu sẽ đổi tên gì? Jenny, cũng hay. Còn cậu thì sao? Mary có được không? Được đó. Vậy bây giờ tụi mình đi đâu? Tụi mình đi tìm khách sạn để ở tối nay cái đã, rồi mai vào trường nhập học. Tụi mình đi, sáng hôm sau, tại ngôi trường nổi tiếng nhất Italy. Xin chào ngài hiệu trưởng, đang nói tiếng Ý nha. Chào, hai em là học sinh du học phải cô? Dạ vâng ạ. Hai em tên gì? Jenny, Mary. Được rồi Jenny, Mary, hai em ra khỏi phòng rẽ trái đi thẳng rồi rẽ phải là tới lớp, sẽ có người đợi hai cô ở đó. Vâng ạ. Tuyết Nhi và An Vi đi theo đường hiệu trưởng chỉ rồi hai cô gặp ai xa? Cô chủ nhiệm của lớp. Hai em là học sinh mới sao? Dạ. Hai em tên gì? Jenny ạ. Còn em là Mary ạ. Hai vào lớp với cô. Dạ. Rồi hai cô theo ai xa vào lớp? Đây là hai học sinh mới, đây là Jenny còn đây là Mary. Chào các bạn. Rồi hai em tự tìm chỗ ngồi của mình đi. Dạ. Rồi cô và Mary đi xuống bàn cuối cùng ngồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi. 5 năm sau, tại sân bay của New York. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng vì hai cô gái xinh đẹp, họ sở hữu sắc đẹp tuyệt trần, một người thì sở hữu mái tóc nâu nhẹ nhàng dài tới thắt lưng với khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng say mê, đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thêm một chiếc quần bó màu đen tôn lên đường cong chữ S quyến rũ của cô. Cô mang một đôi giày cao gót 20cm màu đen. Còn người lại thì sở hữu mái tóc màu vàng kim dài tới thắt lưng với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc sắc sảo, sóng mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy xòe màu xanh ngọc thêm đôi giày màu trắng. Ai nhìn vào cũng ngỡ ngàng vì sắc đẹp của họ, có rất nhiều cô gái xung quanh đó ganh tị vì mình không được đẹp như họ, còn hai cô thì đang cảm thấy phiền vì ai cũng nhìn mình. Ở đây phiền thiệt, chịu thôi đừng than nữa. Ngay từ đầu mình đã nói với cậu là đi phi cơ riêng đi, không chịu. Lần này chúng ta đến đây để làm việc nên phải đi máy bay tới New York thôi. Còn Minh Vũ nữa, giờ còn chưa tới đón chúng ta nữa. Kìa, cậu ta tới rồi kìa. An Vi vừa dứt lời thì Minh Vũ chạy đến. Tuyết Nhi khó chịu nói. Sao giờ cậu mới tới hả? Xin lỗi, tôi bị kẹt xe. Thôi không nói nữa, về công ty đi, ở đây phiền quá. Dạ, chủ tịch giám đốc mời hai người lối này. Minh Vũ lái xe về công ty. Về tới công ty, Minh Vũ mở cửa xe cho hai cô, ba người vào công ty. Ba người vừa bước vào là nhân viên ai cũng cúi chào. Ba người vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, cửa thang máy vừa đóng lại cô quay qua hỏi Minh Vũ. Hôm nay lịch trình thế nào? Dạ thưa chủ tịch, hôm nay lúc 9 giờ 45 có cuộc họp cổ đông, còn trưa thì cô có hẹn với Tần Tổng của Tần Thị, còn chiều cô có cuộc khảo sát thị trường ạ. Tinh, thang máy dừng ở tầng 98. Tuyết Nhi, An Vi và Minh Vũ đi thẳng tới phòng họp, cô bước vào. Chào chủ tịch, chào giám đốc ạ. Bắt đầu họp đi. Cách chương,